Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Cảm thụ đến từ Thái Thượng Trưởng lão yêu mến đi. Trên bàn vũ khí cùng vật tư đều có thiết lập giới thiệu. Tỷ như hạng nặng súng ngắm, hiệu quả là uy lực to lớn, có thể một thương chí mạng. Nhưng là băng đạn dung lượng tiểu, di chuyển nhanh chóng bên trong sẽ đánh mất xạ kích độ chính xác. Mà lại mỗi một phát xạ kích ở giữa đổi đạn thời gian dài, không cách nào làm được nhanh chóng liên tục xạ kích. Assault rifle băng đạn dung lượng lớn, nhưng là uy lực tỉ trọng hình súng ngắm yếu rất nhiều. Có thể làm được liên tục xạ kích, nhưng là cần hai tay cầm súng, sẽ trở ngại rất nhiều động tác. Súng tiểu liên tiểu xảo điêu luyện, xạ tốc cực nhanh, uy lực so assault rifle nhỏ một chút, nhưng là có thể làm được một tay cầm súng, mà lại chạy bên trong không chút nào ảnh hưởng xạ kích độ chính xác. Súng ngắn là cùng tấm chắn là phối hợp cùng một chỗ. Một tay cầm súng, tay kia cầm một mặt đại thuẫn bài mặt phòng ngự trước. Tính linh hoạt cùng lực công kích tuy có cắt giảm, nhưng là đối với mình bảo hộ đề cao thật lớn. Còn lại chiến thuật vật tư liền là bom khói, cao bạo lựu đạn cùng khẩn cấp túi chữa bệnh. Triệu Hạo cẩn thận đem tất cả vật phẩm thiết lập cùng giới thiệu nhìn một lần. Nghĩ sâu tính kỹ sau lựa chọn súng tiểu liên, cao bạo lựu đạn cùng bom khói phối trí. Chiến thuật vật tư là thống nhất thiết lập, một phần số lượng là 3 cái. Triệu Hạo vẫn là cực kỳ tin tưởng mình thân thủ, tăng thêm súng tiểu liên loại này cự ly xa tác chiến vũ khí, lại có thể tại tẩu vị bên trong nổ súng. Hắn không cho rằng mình lại nhận tổn thương. Thái thượng trưởng lão tự mình bày thí luyện, tất có thâm ý, chỉ là những này tỉ mỉ xác thực thiết lập, cũng làm người ta có tràn đầy chờ mong cảm giác. Ngài lựa chọn bảo tập súng tiểu liên, phụ tặng dự bị băng đạn, 2, cao bạo lựu đạn, 3, bom khói, 3, mời tại 1 phút sau tiến vào Lauren trang viên bắt đầu thí luyện. Trong khoảng thời gian này ngài có thể quen thuộc ngài trang bị vật tư, sử dụng không giữ trừ bất luận cái gì thực tế số lượng. Bảo tập súng tự động băng đạn là 40 phát đạn. Triệu Hạo đối nơi xa xuất hiện bia ngắm điên cuồng xạ kích. Họng súng không ngừng phun ra thập tự ánh lửa phảng phất một đầu nộ long. Sau đó Triệu Hạo lại thử một cái cao bạo lựu đạn. Bảo tạc uy lực thậm chí luận võ tăng trưởng tâm lôi còn muốn lớn. Bom khói tràn ngập hiệu quả đại khái tại 25 mét vuông tả hữu. Đếm ngược kết thúc, trang viên cửa sắt hiện ra cũ kỹ rách nát chói tay, âm thanh dần dần mở ra. Loại kia kít rồi thanh âm giống như là nữ tử tại kêu rên. Theo Triệu Hạo bước vào trang viên, ngoài trang viên nghỉ ngơi địa phương tất cả đều bị mê vụ bao phủ. Sắc trời cũng cực kỳ âm trầm, chỉ có trang viên hai bên đường đèn đường phát ra ngân sắc u ám quang mang. Mặc dù trên bầu trời đen kịt một màu, nhưng là từ nơi sâu xa Triệu Hạo có loại cảm giác. Cái này không chỉ có là ban đêm, vẫn là một cái mây đen dày đặc ban đêm. Toàn bộ trang viên vô cùng tĩnh mịch, Triệu Hạo duy nhất có thể nghe được tiếng vang chính là mình tiếng bước chân. Tại đèn đường cuối cùng, yếu ớt ánh đèn mơ hồ phác họa ra một tòa trang viên kiến trúc bộ dáng. Không có những người khác tại, bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, liền ngay cả tiếng bước chân cũng bị chính Triệu Hạo nặng nề tiếng tim đập che giấu. Triệu Hạo coi như thanh tỉnh, loại này nhìn như quỷ dị bầu không khí, liền là biến tướng tại rèn luyện tâm cảnh của bọn hắn. Nói thật, được chứng kiến Lauren trang viên quỷ dị, Triệu Hạo cảm thấy huyễn cảnh thí luyện loại trình độ kia mê vụ. Quả thực quá hữu hào, quá người vật vô hại. Xa xa xa, ngay tại Triệu Hạo cẩn thận từng ly từng tí tiến lên thời điểm, cách đó không xa trong bóng tối đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang quỷ dị. lấy Triệu Hạo đối với tự nhiên chi đạo hiểu rõ cùng quan sát. Thanh âm này là một loại nào đó bốn chân động vật đang khô héo cỏ dại trên phát ra tới động tĩnh. Triệu Hạo ra đầu, hoa, run lên, một mực từ đầu ra lan tràn đến phía sau. Rốt cuộc đã tới sao? Triệu Hạo một tay giơ súng tiểu liên, một cái tay khác nắm vuốt một viên lựu đạn, càng không ngừng tại nguyên chỗ chuyển động cảnh giác bốn phía. Xa xa xa, trong bóng tối lại là một trận xẹt qua cỏ khô thanh âm. Mà lại lần này thanh âm nơi phát ra sau lưng Triệu Hạo, cùng trước đó thanh âm vị trí có thể nói là hoàn toàn trái ngược. Còn không chỉ một đầu. Đột nhiên, trong bóng tối phát ra rất nhiều, lạc lạc lạc, yết hầu rung động thanh âm. Liền phảng phất khớp nối bị vừa đi vừa về vặn vẹo thanh âm. Ngay sau đó vô số tinh hồng song điểm xuất hiện trong bóng đêm. Đầu tiên là mấy điểm, sau đó lít nha lít nhít xuất hiện rất nhiều đỏ sậm điểm. Triệu Hạo không nói hai lời quay đầu nhìn về trang viên bắt đầu lao nhanh. Loại này tinh hồng hai con ngươi để hắn nghĩ tới tại ban đêm tập thể săn mồi đàn sói. Chỉ là những này trốn ở trong bóng tối mắt đỏ sinh vật càng thêm khát máu tàn bạo. Triệu Hạo đang chạy vội bên trong dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua. Sau lưng tràng cảnh để hắn từ đầu ra tóc tê dại. Da đầu mảnh đều tung bay một tầng, mục nát đến lộ ra huyết nhục xương cốt zombie chó. Xuyên thấu qua yếu ớt đèn đường thậm chí có thể nhìn thấy bên ngoài lật xương sườn cùng óc. Chỉ có một lỗ tai, dùng huyết nhục tung bay hình dung tuyệt không là quá. Sắc bén sâm bạch răng tại dưới ánh đèn càng thêm dữ tợn. Miệng bên trong còn một mực chảy xuống nước bọt. Triệu Hạo gặp qua hung ác nhất sói hoặc là chó, đều không kịp trước mặt loại này zombie chó 1/10. Huống chi còn là lít nha lít nhít một đoàn. Triệu Hạo quyết định thật nhanh lựa chọn chạy trốn. Súng tiểu liên mặc dù cường hãn, nhưng là cũng không chịu nổi zombie chó số lượng. Coi như hắn có thể tránh chuyển xê dịch toàn bộ giải quyết. Còn chưa đi đến nhập trang viên chung cư, liền muốn hao hết sạch tất cả đạn. Kia chung cư căn nhà lớn bên trong nguy hiểm làm sao bây giờ? Zombie chó tốc độ cực nhanh, ngửi được Triệu Hạo ngon sống nhân khí hơi thở. Từng cái thật giống như phát xuân tét đi, như bị điên hướng Triệu Hạo xông lại. Triệu Hạo đi vào chung cư căn nhà lớn cửa chính, đẩy cửa thời điểm lại phát hiện cửa lớn vậy mà từ bên trong khóa trái. Căn bản là không có cách mở ra. Mắt thấy sau lưng thành đàn zombie chó sắp đuổi kịp, Triệu Hạo đối cửa lớn đưa tay liền là một quyền. Răng rác, ngô, Triệu Hạo cổ họng phát ra một tiếng ngột ngạt. Gỗ thật cửa lớn không có bị đánh xuyên, ngược lại là Triệu Hạo cánh tay phải trực tiếp gãy xương. Triệu Hạo quên tại thí luyện bên trong mình một thân lực lượng toàn bộ bị phong cấm. Đổi lại trước kia một quyền này xuống dưới, toàn bộ cửa gỗ đều sẽ phá thành mảnh nhỏ, biến thành phấn tiết. Hiện tại, Triệu Hạo chỉ có thể cảm thán một câu, cái này gỗ thật môn chất lượng cũng quá mẹ nó tốt đi. Zombie chó đã vọt lên, Triệu Hạo đã tránh cũng không thể tránh, đành phải trở lại dùng súng tiểu liên chặn đánh zombie chó. Để hắn càng thêm sợ hãi chính là những này zombie chó trúng đạn sau sẽ không lập tức chết mất. Ngược lại càng thêm khát máu, như bị điên xông lên, cánh tay phải gãy xương, ngay cả đổi đạn đều làm không được. Zombie chó xông lên trực tiếp gặm ăn, miệng lớn đem Triệu Hạo trên người da thịt xé rách xuống tới. Đau đớn kịch liệt tình cảm tích có thể thấy được. Thậm chí so dĩ vãng càng thêm mãnh liệt, liền phảng phất phô thiên cái địa hải khiếu, càng không ngừng đập Triệu Hạo thần kinh. Zombie chó gặm ăn thanh âm nương theo lấy Triệu Hạo tiếng kêu thảm thiết. Dần dần có một kết thúc, kịch liệt đau nhức kéo dài không sai biệt lắm 5 phút. Điên cuồng zombie chó đã đem Triệu Hạo gặm ăn không còn một mảnh. Ngay cả một chút xíu xương cốt đều không có để lại. Chỉ có mặt đất cùng cửa lớn trên bắn tung tóe chảy xuôi. đã ngưng kết thành vết máu màu đen, chứng minh Triệu Hạo vừa rồi tồn tại. Triệu Hạo nguyên lai tưởng rằng mình sẽ bị truyền tống ra thí luyện. Thế nhưng là một giây sau lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện tại trang viên ngoài cửa sát. Triệu Hạo bỗng nhiên dùng mình một cái, bị thành đàn zombie chó gặm ăn thời điểm. Hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng zombie chó răng đâm tiến hắn động mạch. Sau đó to lớn lực cắn mang theo xé rách, đem hắn trên người da thịt giống như là trừ lông thiếp đồng dạng bỗng nhiên xé rách ra. Thậm chí có thể nghe được mình động mạch phun huyết thanh âm. Thật là đáng sợ, quá đau. Các đệ tử ở ngoại môn thời điểm liền đã tiến hành qua nhẫn nại huấn luyện. Còn có thường ngày minh tưởng, cái này đều để võ tăng đệ tử sự nhẫn nại vượt qua thường nhân. Thế nhưng là vừa rồi tại trong trang viên, Triệu Hạo đau đến hoài nghi nhân sinh, nhưng mà một giây sau, Triệu Hạo nước mắt liền phảng phất đứt dây chân châu, tích táp rơi xuống, ngài còn thừa lại 99 lần còn thừa thí luyện thời cơ. Mời tại 1 phút về sau tiến vào trang viên bắt đầu thí luyện. Chúc người may mắn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.